Nghịch thiên manh, bảo yêu nghiệt mẫu thân. Tác giả, Nạp Lan Phượng Cẩn. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 285. Chương 285. Bạch mạch Trần tính kế. Một cái bạch y nam tử xuất hiện ở bọn họ trước mặt. Ngũ quan hoàn mỹ, ôn nhuận như ngọc, giơ tay nhấc chân chi gian, yêu nhã hoàn mỹ, công tử thế vô song. Mạch thượng nhân như ngọc nói chính là người như vậy. Bạch mạch Trần giống như một khối hoàn mỹ không tì vết bạch ngọc. Toàn bộ trên đại lục người đều bị hắn bị lừa xoay quanh. Chính là Mặc Thất Nguyệt còn có Phượng Cảnh lại biết. Người này tâm là hắc. Hắn phía sau cũng đi theo một ít áo bào trắng cao thủ. Hiển nhiên là thần điện nhân mã. Hắn yêu nhã hướng đi tiến đến. Đánh giá trước mắt hai người kia. Tướng mạo bình phàm chính là thực lực không yếu. Lại còn có khế ước thần thú. Lai lịch không đơn giản. Lạc Nhi không hiểu chuyện. Hồ nháo. Còn thỉnh hai vị thứ lỗi. Mặc Thất Nguyệt đã làm Hoa Đại Vương về tới bên người. Nhịn không được thất vọng ở trong lòng nói. Cái này bạch mạch Trần tới thật sự mau a, bằng không còn có thể sát mấy cái thần điện cao thủ. Hiện tại đấu võ, hiển nhiên là không thích hợp. Rốt cuộc nếu là thật sự nháo băng, bọn họ bên này sẽ có nguy hiểm mà ni đối phương người đông thế mạnh. Chỉ có thể đi một bước tính một bước. Phượng Cảnh nói, chúng ta cũng không phải không nói lý người. Chính là nữ nhân kia luôn mồm nói chúng ta giết nàng khế ước thú. Luôn mồm muốn giết chúng ta. Luôn mồm muốn cướp ta nương tử khế ước thú. Các ngươi thần điện người cũng không thể như vậy. Không nói lý đi. Cái này là chúng ta không phải. Ta ở chỗ này hướng hai vị xin lỗi. Lâm Lạc Nhi. Lại đây. Bạch mạch Trần nhìn về phía Lâm Lạc Nhi. Hướng hai vị xin lỗi, dựa vào cái gì a? Bọn họ hai người giết ta ma thú, bạch mạch Trần. Ta muốn kia một cái thần thú, ngươi cho ta đoạt lấy tới. Lâm Lạc Nhi đến lúc này, như cũ đối Hoa Đại Vương thèm nhỏ dãi không thôi. Hoa Đại Vương ăn nha nhếch miệng, hận không thể đem Lâm Lạc Nhi cấp nuốt. Bạch mạch Trần ở trong lòng thầm mắng nữ nhân này xuẩn không cứu. Ngươi nếu là không xin lỗi, ta liền phái người đưa ngươi hoàn hồn điện, ngươi thấy thế nào làm đi. Hai người kia tuổi trẻ thực lực không yếu. Nữ nhân này hiển nhiên trên người là có che giấu thực lực bảo bối. Mà kia một người nam nhân thực lực sâu không lường được. Tuyệt đối sẽ không so với hắn nhược. Bọn họ là tiến đến làm chính sự, đắc tội, như vậy hai người tổn thất nhân thủ, làm Phượng Thương các những cái đó thực lực sấn hư mà nhập. Hiển nhiên là có chút mất nhiều hơn được, vừa nghe đến cái này, Lâm Lạc Nhi hiển nhiên là không tình nguyện. Đối với Mặc Thất Nguyệt cùng Phượng Cảnh thấp giọng nói, đối với chuyện vừa rồi ta cảm thấy xin lỗi là ta hướng. Động ở thần điện, Lâm Lạc Nhi chỉ sợ hai người, một cái là uy nghiêm điện chủ, một cái chính là bạch mạch Trần. Nàng so bất luận kẻ nào biết bạch mạch Trần bề ngoài có bao nhiêu ôn nhuận, tâm liền có bao nhiêu hắc, thủ đoạn có bao nhiêu tàn nhẫn. Nếu xin lỗi, như vậy việc này liền tính. Phượng Cảnh lôi kéo Mặc Thất Nguyệt nói, nương tử, chúng ta đi thôi. Thấy Phượng Cảnh muốn mang theo Mặc Thất Nguyệt đi, đột nhiên bạch mạch Trần mở miệng hỏi, không biết hai vị tới Nam Du rừng rậm bên trong có cái gì chuyện quan trọng phải làm. Phượng Cảnh nói, không phải cái kia đệ nhất sơn trang trang chủ muốn tìm bảo mệnh dược sao? Mà chúng ta cũng đối kia một cái linh dược cảm hứng. Đương nhiên đã tới tím tìm ở ni. Bạch mạch Trần ánh mắt hơi hơi chợt lóe sau đó nói, không nghĩ tới vị này huynh đài mục tiêu cùng chúng ta giống nhau. Lúc này đây tiến đến cao thủ không ít, Hơn nữa các ngươi đối rừng Nam U cũng không hiểu biết. Muốn hay không chúng ta cùng nhau kết bạn mà đi. Hai vị tuy rằng thực lực cao cường, chính là rừng Nam U bên trong ma thú cũng rất lợi hại. Ta không đành lòng nhìn đến hai vị thiên chi kiêu tử ở ma thú rừng rậm bên trong gặp được nguy hiểm mà ni. Bạch Mạch Trần ngữ khí thực thân thiết, hình như là ở đặt mình vào hoàn cảnh người khác làm người suy xét. Nếu là người khác chỉ sợ sớm cảm động đi theo hắn. Chính là Mặc Thất Nguyệt cùng Phượng Cảnh lại một chút không vì hắn sở động. Bạch Mạch Trần tuyệt đối không phải đơn thuần vì làm người tốt, tuyệt đối có mục đích riêng. Lúc này Lâm Lạc Nhi đột nhiên kêu gào, này sao được, kia một cái thần dược là chúng ta. Nếu là bọn họ đến lúc đó động thủ đoạt chúng ta làm sao bây giờ? Im miệng, Bạch Mạch Trần nhẹ giọng nói. Nếu không phải Lâm Lạc Nhi vì chảo khế ước thú chậm trễ thời gian, hiện giờ chỉ sợ lại không ít thế lực giành trước hành một bước. Hắn cũng sẽ không ở chỗ này kéo nhân thủ, thêm một cái cao thủ. Như vậy nhiều một phần phần thắng. Chúng ta thần điện biết được, kia linh dược nhưng không ngừng một viên. Đến lúc đó nếu huynh đài cảm thấy hứng thú nói, ta cũng sẽ không buồn xỉn. Bạch Mạch Trần ôn tồn lễ độ nói. Lâm Lạc Nhi gấp đến độ dậm chân, lại không thể nề hà. Hắn không có Bạch Mạch Trần nhãn lực, không biết Phượng Cảnh thực lực như thế nào. Đương nhiên cũng không biết Phượng Cảnh ở bọn họ tranh đoạt kia một cái thần dược bên trong có thể khởi đến bao lớn tác dụng. Phượng Cảnh cười nói, nếu ngươi nói như vậy, như vậy ta cùng ta nương tử cũng cung kính không bằng tuân mệnh. Đối với cái này rừng Nam U bên trong, chúng ta thật sự cũng không quen thuộc. Vì thế Phượng Cảnh cùng Mặc Thất Nguyệt đi theo thần điện đội ngũ lên đường. Bạch Mạch Trần tuyệt đối không thể tưởng được, hắn thế nhưng mời thần điện hai cái cường đại địch nhân gia nhập bọn họ đội ngũ. Ở trên đường, Bạch Mạch Trần thử tính hỏi, không biết như thế nào xưng hô hai vị. Phượng Cảnh ánh mắt vừa chuyển, cái này động tác bị Bạch Mạch Trần xem ở trong mắt. Lúc sau Phượng Cảnh đột nhiên nói, ta họ Mộc, nhà ta nương tử cũng là họ Mộc. Mộc, chẳng lẽ là Đoan Mộc gia người? Bạch Mạch Trần ở trong lòng cân nhắc, giống như vậy cao thủ trẻ tuổi chỉ sợ cũng chỉ có trên đại lục bảy đại gia tộc mới có thể đủ bồi dưỡng ra tới. Mộc công tử, Mộc phu nhân, Bạch Mạch Trần ôn hòa hô. Kia một tiếng Mộc phu nhân nghe Phượng Cảnh tâm hoa nộ phóng. Nếu kêu Phượng phu nhân vậy càng tốt. Đáng tiếc hiện tại không thể bại lộ thân phận. Mà Mặc Thất Nguyệt lại nghe đến phi thường quái dị. Dọc theo đường đi, Phượng Cảnh càng là làm Mặc Thất Nguyệt triển lãm chính mình luyện chế ra tới đan dược. Cho dù lấy ra tới chính là tương đối cấp thấp đan dược, này cũng làm Bạch Mạch Trần hoàn toàn xác định bọn họ thân phận nhất định là Đoan Mộc gia người. Bởi vì Đoan Mộc gia người am hiểu luyện dược, vì thế dọc theo đường đi Phượng Cảnh cùng Bạch Mạch Trần hai người trò chuyện với nhau thịnh hoan, hoàn toàn như là một cái quen biết nhiều năm bằng hữu giống nhau. Mà Mặc Thất Nguyệt cùng Lâm Lạc Nhi lại không có như vậy hòa hợp. Mỗi lần Lâm Lạc Nhi muốn tìm cha, Mặc Thất Nguyệt đều sẽ châm chọc mỉa mai phản bác trở về. Bất quá không thể không nói này dọc theo đường đi lại khẩn trương mà thú vị. Mặc Thất Nguyệt lúc này mới nhận thức đến rừng Nam U bên trong là cỡ nào khổng lồ, giống như vĩnh viễn đều đi không đến cuối, dường như đuổi mấy ngày lộ đều không có tới mục đích địa. Lúc này Bạch Mạch Trần nói, không biết Mộc huynh tiếp viện hay không cũng đủ. Cái này còn miễn cưỡng cũng đủ. Phượng Cảnh trả lời, phía trước cách đó không xa có một giao dịch doanh địa, chúng ta đi tiếp viện một ít yêu cầu đồ vật. thuận tiện hạ trại nghỉ ngơi cả đêm, tiếp tục lên đường. Cũng không phải Bạch Mạch Trần sợ mệt, mà là Lâm Lạc Nhi vẫn luôn ở phiền hắn mà thôi. Hắn nhìn nhìn Lâm Lạc Nhi, nhìn nhìn Mặc Thất Nguyệt, vì sao cùng là nữ nhân, khác biệt lại lớn như vậy? Nhân gia giống nhau thiên phú cao, hơn nữa vẫn là một cái luyện dược sư. Dọc theo đường đi đi tới, liền không có hô qua một câu mệt, mà Lâm Lạc Nhi đâu, kêu hắn lỗ tai đều phải khởi kén. Bởi vì rừng Nam U khổng lồ, có không ít lính đánh thuê, còn có nhà thám hiểm tiến đến. Như vậy trong đó cũng có chút giao dịch doanh địa. Này đó giao dịch doanh địa bị trận pháp sư dùng trận pháp bảo hộ, giống nhau sẽ không lọt vào ma thú tập kích, là một cái tương đối an toàn nơi sân. Đương nhiên, nếu mấy đầu cường hãn thần thú tới công kích, cũng là phòng không được. Bạch Mạch Trần này đoàn người đã đến, dẫn tới giao dịch doanh địa người chú mục. Rốt cuộc Bạch Mạch Trần còn có Lâm Lạc Nhi hai người khí chất tướng mạo độc đáo, phía sau người quần áo phía trên còn có thần điện tiêu chí. Người sáng suốt vừa thấy liền biết là thần điện người. Kế tiếp Lâm Lạc Nhi trực tiếp ở giao dịch doanh địa bên trong bốn phía mua sắm đồ vật, làm Mặc Thất Nguyệt cảm giác nói vô cùng kinh ngạc, chính là này giao dịch doanh địa đồ vật quả thực là quý lệ người lưu lưỡi. Đương nhiên, bất quá thứ tốt lại không ít, lương khô gì đó bọn họ không thiếu. Chính là Mặc Thất Nguyệt lại phát hiện không ít linh dược. Này đó linh dược phi thường quý, vì thế Mặc Thất Nguyệt so Lâm Lạc Nhi càng thêm phá sản tiêu xài không ít tiền tài. Đối linh dược như vậy nhạy bén, hơn nữa tiêu tiền như nước, cái này làm cho Bạch Mạch Trần đã buông xuống sở hữu nghi kỵ, xác định Mặc Thất Nguyệt chính là Đoan Mộc gia người. Bốn phía mua sắm một phen lúc sau, đương nhiên liền phải ở chỗ này thuê một miếng đất hạ trại. Rốt cuộc đây chính là rừng Nam U bên trong tương đối an toàn địa phương. Kia tiền thuê quả thực cùng cướp bóc giống nhau. Bất quá thần điện không kém như vậy một chút tiền, cho nên Bạch Mạch Trần trực tiếp hào khí đem bọn họ kia một bộ phận ngàn cũng trao. Màn đêm buông xuống, toàn bộ rừng Nam U cũng trở nên thập phần ân tĩnh. Lúc này một bóng hình xuất hiện ở Mặc Thất Nguyệt còn có Phượng Cảnh lều trại trước. Phượng Cảnh cảm giác được cái gì, mở mắt, bên ngoài người nhất định là Bạch Mạch Trần. Hắn lén lút ở bên ngoài làm gì? Chẳng lẽ hắn phát hiện cái gì? Dọc theo đường đi hai người trò chuyện với nhau thịnh hoan, chính là lại ở trong tối điều tra địa phương chi tiết. Lúc này Mặc Thất Nguyệt đột nhiên cảm giác được cái gì? Phượng Cảnh cầm tay nàng dùng ánh mắt giao lưu. Ta đi. Phượng Cảnh thân hình chợt lóe đi ra ngoài. Nhìn đến Phượng Cảnh đã đến, Bạch Mạch Trần đã xác định Phượng Cảnh thực lực chỉ sợ cùng hắn không sai biệt mấy. Có như vậy một cái trợ lực, như vậy lúc này đây nhiệm vụ cũng có thể đủ thuận lợi một ít. Bạch huynh, không biết ngươi đêm khuya tiến đến, rốt cuộc có gì phải làm sao? Phượng Cảnh ngữ khí có chút không tốt. Chuyện vui Bạch Mạch Trần lại không ngại cười cười. Tối nay tiến đến, đương nhiên là có chuyện quan trọng tới tìm Mộc huynh hảo hảo nói chuyện. Nơi này không phải nói chuyện hảo địa phương, nếu là đánh thức nhà ngươi phu nhân liền không hảo. Chúng ta đổi cái địa phương nói chuyện đi. Hắn màu trắng thân ảnh chợt lóe, mà Phượng Cảnh lại một chút không chậm với hắn, trực tiếp đuổi theo. Chờ đến bọn họ tới rồi không người chống trải địa phương thời điểm, mới nghe xong xuống dưới. Lúc này Bạch Mạch Trần xoay người lại nói, kỳ thật ta cùng Mộc huynh nói chúng ta mục đích cùng các ngươi giống nhau là vì tìm kiếm linh dược. Kỳ thật là ta lừa Mộc huynh. Còn không có chờ Phượng Cảnh tức giận, hắn tiếp tục nói, tìm linh dược kỳ thật chỉ là một cái bộ phận, hắn liền biết. Bọn họ thần điện bốn phía đi vào rừng Nam U, mục đích tuyệt đối không phải vì giúp Bạch Lan Hoa tìm linh dược đơn giản như vậy. Tuyệt đối có mặt khác nguyên nhân. Cái này ngụy quân tử dọc theo đường đi thử lâu như vậy. Cái này rốt cuộc chịu nói. Hắn sở dĩ chịu nói. Chỉ sợ là nhiệm vụ này có điểm khó khăn. Hy vọng hắn cái này đoan mộc gia cao thủ hỗ trợ đi. Hắn tò mò hỏi. Như vậy mặt khác một bộ phận nguyên nhân là cái gì? Ngoặc kép. Hết chương.